Thái cổ cuồng ma, chương 1326, tam thập tam bất hủ chi địa. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thương Thiên Nhất Mạch tọa lạc ở thứ hai tiên vực Tây Bắc Bộ Thương Thiên Cổ Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng rất nhiều truyền thừa 3.000 đạo thiên thời kỳ tông môn so sánh. Thương Thiên Nhất Mạch nội tình coi như là nông cạn. Thậm chí có tin đồn Thương Thiên một mạch là ở 3.000 đạo thiên phá toái sau mới khai sáng. Nhưng bởi vì bao che nổi danh, ở cộng thêm ở 3.000 đạo thiên phá toái lúc lấy được rất nhiều tạo hóa. Để cho Thương Thiên Nhất Mạch nhất phi trùng thiên, trở thành thứ hai tiên vực tối cường thế lực một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, ở thứ hai tiên vực thậm chí thứ 9 tiên vực, Thương Thiên Nhất Mạch giống như truyền kỳ như vậy tông môn. Liền lấy ban đầu ở thứ 9 tiên vực, Tần Vũ giết Ninh Nhất Phàm. Chữ gia cường giả im hơi lặng tiếng liền có thể nhìn ra. Nhất tông tên có thể uy hiếp đến còn lại tiên vực thế lực. Ở cửu đại tiên vực cũng không nhiều. Thương Thiên Nhất Mạch tuyệt đối coi là một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì khốn nhiễu Tần Vũ đồ vật quá nhiều. Đặc biệt là từ trục hoang kia trong nhận được tin tức. Để cho Tần Vũ có chút hỗn loạn. Đặc biệt là ngày xưa trục hoang nói hồng cuối cùng Thương Thiên Nhất trưởng đệ tử. Càng là ra Tần Vũ tưởng tượng. Cho nên, lần này tới hắn nghĩ tưởng giải thích. Cũng muốn từ Thương Thiên Nhất trưởng nơi này biết cái đó ma nhãn lai lịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng sau, thứ hai tiên vực Thương Thiên Cổ Vực. Trung bộ thành lớn không phục chủ thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phục chủ thành. Như vậy tên chỉ sợ ở toàn bộ cửu đại tiên vực coi là độc nhất vô nhị. Có tin đồn cái này không phục chủ thành là Thương Thiên Nhất Mạch lão tổ đặt tên. Về phần dụng ý không có mấy người biết được, nhưng có người suy đoán. Không phục, kiếm chỉ, Thương Thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ý là, không phục Thương Thiên, đương nhiên cái này Thương Thiên cũng không phải là Thương Thiên Nhất Mạch. Cụ thể đến cùng như thế nào, không ai nói rõ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Tần Vũ cùng Thông Huyền Tử tiến vào không phục chủ thành. Về phần ngồi trưởng lão là che giấu ở trong bóng tối bảo vệ Thông Huyền Tử. Tần Vũ cũng không có lập tức đi Thương Thiên Nhất Mạch tông chỉ. Mà là đánh trước nghe một phen Thương Thiên Nhất Mạch tình huống. Đang làm định đoạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Thương Thiên Nhất Mạch cực kỳ bao che, hấp dẫn đến từ các đại tiên vực tu sĩ. Cho nên, không phục trong chủ thành đầy ắp cả người. Người đi đường chen vai thích cánh. Phồn hoa cực kỳ, người quả thực quá nhiều. Tần Vũ bất đắc dĩ cùng Thông Huyền Tử trực tiếp tiến vào một cái khách sạn bên trong. Đốt tràn đầy một bàn đặc sắc thức ăn ngon. Thưởng thức sau khi... Bắt đầu lắng nghe các tu sĩ ở sau khi ăn xong trà hơn lúc đàm luận thật sự nghe nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này vạn vật hồi phục. Thương Thiên Nhất Mạch lấy được không ít tạo hóa. Chỉ sợ, không lâu sau, tất sẽ gần hơn một tầng lầu. Ngươi có chỗ không biết. Ban đầu ở vạn vật hồi phục không bao lâu sau. Thương Thiên Nhất Mạch liên tục mấy năm đều là bị lôi vân bao phủ. Không ngừng có người tiến nhập thánh cảnh bên trong. Có người sơ lược tính toán. Thương Thiên Nhất Mạch thánh cảnh tu sĩ tuyệt đối hơn trăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Thiên Nhất Mạch có thể ở khoảng thời gian này quật khởi. Cũng không phải là tình cờ. Ta nghe người có người ở Thương Thiên Nhất Mạch trông thấy chư thiên thế giới cường giả bóng người. Thật giống như Thương Thiên Nhất Mạch cùng chư thiên thế giới một cái đỉnh cấp thế lực quan hệ không cạn. Bây giờ các thế lực lớn đều tại hưu sinh dưỡng tức. Thật giống như đang vì càng đại tạo hóa làm chuẩn bị. Đến lúc đó, Cửu đại tiên vực chỉ sợ lại sẽ có đại biến cô a, nghe qua thương thiên nhất mạch trưởng ấn bia đá sao? Ở bia đá kia trên có bốn cái trưởng ấn. Bốn cái trưởng ấn ý nghĩa bốn loại truyền thừa. Một khi lấy được người thừa kế xuất hiện. Như vậy, trên tấm bia đá trưởng ấn sẽ hóa thành chữ. Cuối cùng tạo thành, thương thiên nhất mạch, bốn chữ. Tin đồn trên tấm bia đá hiện lên hoàn chỉnh. Thương thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất mạch, bốn chữ sau. Ý nghĩa thương thiên nhất mạch quật khởi bây giờ. Trên tấm bia đá đã hiện lên hoàn chỉnh bốn chữ. Chỉ sợ thương thiên nhất mạch muốn thật quật khởi. Đang chuẩn bị thêm thái phẩm nếm tần vũ. Đũa treo ở trong thức ăn. Có chút niền đầu qua nhìn tên thanh niên kia. Hắn không kìm lòng được nhớ tới quỷ vực thương thiên nhất mạch bia đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, chính mình chính là từ kia đắc được đến kim sắc thương thiên ấn ký. Tần Vũ nhớ, ban đầu bia đá kia thượng chỉ có thương, cùng, một, chữ. Không nghĩ tới bây giờ lại hiện lên bốn chữ. Không đúng, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không chỉ có sững sốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo đạo lý nói, quỷ vực là đang ở 3.000 đạo thiên phá toái sau mới thành hình. Mà được tin tức, thương thiên nhất mạch cũng ở đây 3.000 đạo thiên phá toái hậu tạo thành. Nhưng quỷ vực bia đá cùng thứ hai tiên vực thương thiên nhất mạch bia đá lại là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa thương thiên nhất trưởng thật còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tưởng đến ngày xưa Trục Hoang từng nói. Tần Vũ càng nghĩ càng hỗn loạn. Hắn luôn cảm thấy ban đầu Trục Hoang là đang ở cố ý nói gạt chính mình. Thôi, chờ một hồi đi thương thiên nhất mạch, mới có thể giải thích. Tần Vũ đè xuống trong lòng suy nghĩ. Liền bắt đầu gắp thức ăn. Đang chuẩn bị đưa vào trong miệng lúc. Lại đột nhiên nghe được Thông Huyền Tử kinh ngạc nói. Man hoang cổ tộc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải man hoang cổ tộc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Man hoang cổ tộc, Tần Vũ kinh ngạc quay đầu. Theo Thông Huyền Tử ánh mắt, thấy, cách đó không xa đầy ắp cả người trên đường lớn có hai vị cao lớn vạm vỡ. Đầu mập tai to thanh niên chính song song đi. Ở bên cạnh họ còn có ba gã hoa lệ thanh niên. Năm người song song. Cả người phát ra cường đại uy thế, khiến cho trên đường lớn, tu sĩ không thể không tránh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nói man hoang cổ tộc là kia hai người mập mạp. Tần Vũ nhìn kia hai người mập mạp, không chỉ có đạo, đúng vậy, mập là cái đó một trong chủng tộc đặc chất. Mỗi vị man hoang cổ tộc cũng sẽ rất mập, nhưng kích thích ra huyết mạch sau. Mập lại thành tiên thiên yêu thế. Bất kể là phòng ngự hay lại là lực lượng cũng không tầm thường người có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chư thiên thế giới, man hoang cổ tộc coi như là chư thiên thế giới xưa nhất chủng tộc. Tổng cộng có 7 đại bộ. Từ dáng đến xem, hẳn là man hoang cổ tộc 7 bộ một trong mãng bộ. Nếu không phải là 7 bộ không hợp, bây giờ bất hủ nơi chắc có man hoang cổ tộc. Thông Huyền Tử đạo, Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Hắn mặc dù không biết cái gì là bất hủ nơi cường đại cỡ nào. Nhưng từ được tin tức nhìn, bất hủ nơi là chư thiên thế giới tối cường thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, chư thiên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu cái bất hủ nơi. Chấm, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dò hỏi, mấy năm nay liền nghe người bất hủ nơi. Nhưng Tần Vũ còn thật không biết có bao nhiêu cái bất hủ nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 33, Thông Huyền Tử đạo, 33 cái. Tần Vũ hai mắt trừng tròn xoe. Có chút khó tin, ban đầu Hoàng Kim Ngưu từng nói thiên cơ chữ lúc. Có 6 câu thành tựu 6 cái bất hủ nơi. Cho nên, từ khi đó. Tần Vũ vẫn cho rằng bất hủ nơi chỉ có mấy cái. 33 cái rất nhiều sao? Người biết chư thiên thế giới bao lớn sao? Có bao nhiêu cái thế lực, bao nhiêu cái thánh thiên, bao nhiêu tiên thiên, đạo thiên, hơn nữa, rất nhiều bất hủ nơi cũng lánh đời không ra. Thậm chí, có tuyệt đại đa số cũng không biết có cái này bất hủ nơi còn chân chính bị người quen thuộc bất hủ chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đất cũng không nhiều, thông huyền tử đạo, thân là huyền vi tử đồ tôn. Hắn biết được rất nhiều liên quan tới bất hủ nơi bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không chỉ có trợn mắt há mồm. Thông huyền tử một phen lật đổ Tần Vũ đối với chư thiên thế giới nhận thức lăng giá ở chư thiên thế giới ức vạn thế lực trên tam thập tam bất. Hủ chi địa lại là bực nào cường thịnh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.